Trùng sinh chi đích thân quý nữ, chương 3 cái khó ló cái khôn, phá giải độc kế của Di Nương. Góc truyện audio.com, phụ thân tổ mẫu Tĩnh Nhi là một cô nương chưa lấy chồng, tự nhiên không có ý gì khi nói. Những lời hung ác này, đó là vì ta lo lắng cho tiểu đệ hành sự quái đản, sợ hai người sinh khí, nên ta mới nói. Thật sự Tĩnh Nhi nói không nên, lời, Đinh Tĩnh có chút lo lắng sợ hãi nhìn Đinh Bằng cùng Vương Thị. Nói xong lại nhắm thẳng vào Đinh Chí, so với trong tưởng tượng càng ác. Liệt không chịu nổi, đến khi Đinh Bằng cùng Vương Thị tức giận sắc mặt. Trướng hồng, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn Đinh Chí. Đinh Tử lại coi như không thấy được sắc mặt mọi người, chỉ là Tĩnh Tĩnh nhìn Đinh Chí trong lòng ôn nhu nói. Chí Nhi cùng tỷ tỷ nói một chút tình huống lúc đó. Đinh Chí ngẩng đầu, khóc giọng nói. Có chút khàn khàn, chậm rãi nói. Tỷ tỷ ta thật không có có đẩy phương. Di nương ta cũng không mắng những lời này. Hôm nay học đường Lý Tiểu, thì không có tân khóa ta sớm thi xong nên được tiên sinh phê chỉ thị. Tiên sinh khen ta có tiến bộ ta liền lòng tràn đầy vui mừng muốn chạy. Tới cho phụ thân nhìn, chỉ là trên đường đi thư phòng đụng tới Phương Di Nương cùng Mã Di Nương. Trong lòng ta vội vã muốn gặp phụ thân, vốn, định đi vòng qua thế nhưng ta trên chân không biết dẫm thứ gì đó, đau. Bổ nhào về phía trước ta vốn cách Phương Di Nương có một đoạn khá xa. Cũng không biết sao liền nhào tới trên người nàng. Phương Di Nương hô to gọi nhỏ đảo ngã trên người người bà tử, nha hoàn, lại thẳng kêu đau. Bụng, nói đứa nhỏ đã không còn. Nói xong vừa hận vừa nhìn về phía Mã Di Nương cùng Đinh Tĩnh. Mã Di Nương lúc đó liền kinh hô nói thị lang phủ đã có thể có hai thân tôn a, nếu như không có phụ. Thần sẽ trách ta giải thích như thế nào các nàng cũng không nghe còn. Tìm đến phụ thân tổ mẫu thế nhưng cùng các nàng chỉ trích ta đến bay. Giờ mới có thể biện giải cho mình. Đinh Chí mím môi, ghé vào trong lòng Đinh Tử lại khóc lên, tiểu vai run lên, lão thái thái vốn là thương yêu Đinh Chí, trong lòng từng trận chiều đau. Đinh Bằng, cũng có chút áy náy, vừa rồi nghe nói Phương Di Nương gặp chuyện không? May, hắn liền vội vã tới, vừa vào phòng khóc thấy quỳ đầy đất cáo trạng, Đinh Chí còn nhỏ thanh âm cũng không lớn, thanh âm tự nhiên bị lấn át. Hơn nữa hắn vốn là tin Phương Di Nương cùng Mã Di Nương nói, liền cũng không hướng xem Đinh Chí nói gì, lúc này thấy Đinh Chí bộ dáng ủy khuất trong mắt tất cả đều là lên án, hắn là nhi tử chính mình thương yêu. Nhiều năm như vậy thực sự là vừa hận vừa xúc động. Đây chính là con trai trưởng của hắn, tương lai cần nhờ hắn sinh dưỡng, hai người sinh hiềm khích là vạn vạn không được. Tiểu thiếu gia, ngươi tuổi còn nhỏ như vậy thế nhưng có thể nói hưu nói. Vượn rồi, lúc đó nha hoàn bà tử một đống người, Mã Di Nương cùng Tam. Tiểu thư cũng ở đó, thế nào liền biến thành ta nói dối mọi người rồi. Này tương lai ta thế nào còn có thể sống ở thị lang phủ nữa. Đúng vậy, lúc đó là tiểu thiếu gia mắng chửi người trước sau lại đẩy người nữa. Đúng vậy, chúng ta đều thấy được, Phương Di Nương khóc phản bác phía sau nàng bà tử nha hoàn liền vội vàng làm chứng. Đinh Từ cười lạnh, nàng chờ chính là lúc này, hai mắt nàng híp lại một cổ. Uy nghiêm vô hình tỏa ra, các ngươi một đám nha đầu bà tử che chở, Phương Di Nương, Chí Nhi bất quá là đứa trẻ 9 tuổi, nếu là bọn họ. Khắc khẩu các ngươi thế nào không khuyên ngăn, tùy ý để chủ tử nhà ngươi gây mất hòa khí các ngươi lại coi như không có việc gì. Góc truyện audio.com Dù cho Chí Nhi không hiểu chuyện xông tới Phương Di Nương, lâu như vậy các ngươi cũng không có chuẩn bị phòng hộ sao? Hai vị Di Nương, một thứ tiểu thư thì, lang phủ, một đám nha hoàn bà tử thế nào để Chí Nhi tiến lên đụng phải? Phương Di Nương, các ngươi đều là làm ăn cái gì không biết thị lang phủ nuôi không các ngươi, khi có chuyện tất cả đều lui ở một bên, chẳng lẽ là lúc đó lười biếng, hay là ngươi các chính là muốn nhìn thấy chủ tử? Thị lang phủ mất hòa khí, xem bọn hắn khắc khẩu trong lòng các ngươi mới vui vẻ. Đinh Tử một lời chỉ trích này tội danh, cũng không nhỏ, lúc đó ở đây nha hoàn bà tử bị dọa quỳ đầy đất chính là Phương Di Nương, Mã Di Nương, Đinh Tĩnh cũng biến sắc. Đinh Bằng cùng Vương Thị cũng là oán hận chừng một đám, dọa hạ nhân co lại thành một đoàn. Ba, lại nghe gian phòng đột ngột một tiếng giòn vang, Đinh Chí kiềm chế. Tiếng khóc đột nhiên dương lên, Đinh Tử giận chừng mắt nhìn Đinh Chí. Mắng to lên, ngươi không hiểu chuyện, nương chết sớm, tỷ tỷ thân cảm. Gánh nặng, cẩn thận giáo dục ngươi, bình thường nói ngươi thế nào. Người trong phủ đều tinh quý, ngươi thấy Di Nương xa xa thì ẩn núp đi. Phương Di Nương hiện tại lại có thai, ngươi không có việc gì đi phía trước làm cái gì. Chính là ngươi chân trượt nhưng cũng thực sự đụng phải Phương. Di Nương, ngươi thực sự là không biết nặng nhẹ, Phương Di Nương nếu thật xảy thai, dù cho phụ thân chịu tha ta cũng tuyệt đối không nhận ngươi. Đệ đệ này, tỷ tỷ, không có ta thật không có có. Muốn động ta chính là cảm giác chân đau nên bị trượt chân, ta là vô. Tâm, ta vẫn nghe lời ngươi nói, ta vốn không muốn tiến lên, thế nhưng đi thư phòng phụ thân liền chỉ có một con đường a, ô ô ô, tỷ tỷ ta là vô. Tâm a, Đinh Chí bưng mặt bị đánh đỏ bừng, ôm Đinh Tử khóc ròng nói. Đinh Bằng cùng Vương Thị nghe xong không biết nói gì, Đinh Tử vừa nói như. Vậy, chẳng phải là nói trong phủ không quy chế, làm thiếp di nương đều. Cưỡi ở trên đầu trưởng tử truyền đi, mặt của bọn họ mất giáo, trong lòng đối với Phương Di Nương, Mã Di Nương cũng có một tia bất mãn. Đinh Tử trong lòng đau xót, trên mặt càng buồn rầu, hồi ôm Đinh Chí cũng đau khóc thành tiếng. Người hỗn tiểu tử, không biết phụ thân tổ mẫu vẫn. Ngóng trông trong nhà có nhiều con nối dõi để chơi đùa, ngươi còn sông. Đụng vào, ta biết trong lòng ngươi muốn cho phụ thân xem ngươi có thành. Tích tốt thế nào nhất thời liền nóng lòng, ngươi nói là đệ đệ quan. Trọng hay là bài thi của ngươi quan trọng, Đinh Bằng nghe thế, trong lòng bị lây mấy phần vui sướng, Đinh Chí đứa con. Trai này hắn là nhìn lớn lên, thông tuệ lại nhu thuận, bình thường thi. Thật là tốt, thường luôn cho hắn cùng tổ mẫu xem trước tiên. Vương Thị sắc mặt hơi hiện ra ý mừng nhìn sang, Đinh Tử lại tiếp tục khóc. Máng, mẫu thân chết sớm, nhưng ngươi còn nhớ rõ nàng lúc sinh thời. Người dạy sao, phụ thân chúng ta quan cư chức vị quan trọng chúng ta. Muốn lấy thân chính khí vì phụ thân bảo vệ tốt nội viện không làm cho. Người khác chê cười, ngươi thế nào làm, ngoại tổ mẫu năm đó thương yêu. Mẫu thân nhất nếu là nàng biết ngươi bị ta dạy thành hôm nay như thế. Không hiểu chuyện như vậy, ngươi nói xem nàng sẽ đau lòng thế nào. Mà thôi, là tỷ tỷ quản giáo vô dụng, Phương Di Nương bị ngươi. Đụng suýt nữa đẻ non, ta thực sự là không mặt mũi nào gặp mặt liệt tổ. Liệt tông Đinh gia, để ta hạ hoàng tuyền cùng bọn họ cùng mẫu thân tả. Tội đi, góc chuyện audio.com. Đinh Tử nói vừa rơi xuống, biểu hiện trên mặt cực kỳ đau buồn. Thần sắc cũng có chút hoảng hốt, tựa hồ có chút thần trí mơ hồ, lung lay lắc lắc đứng lên, buông Đinh Chí liền chạy về phía bên cạnh biên phòng. Chủ, xe ly tì cũng quá cao thâm rồi. Mau ngăn đại tiểu thư. Mau ngăn cản, lão thái thái cùng Đinh Bằng phản ứng nhanh nhất hai người. Hô một tiếng, nha hoàn bà Tử cũng bị dọa vội vàng kéo Đinh Tử, nha hoàn. Hỉ nhi bên người Đinh Chí cùng Đinh Tử vững vàng hai chân kéo Đinh Tử. Khóc kêu, tỷ tỷ, là Chí nhi sai rồi, là Chí nhi sai rồi, ta sau này nhìn thấy Di Nương đều sẽ đi đường vòng, van cầu tỷ tỷ. Đừng bỏ rơi ta, van cầu tỷ tỷ đừng chết, tỷ tỷ tỷ tỷ. Đinh Chí khóc, thống khổ, sợ hãi, toàn thân run lên, lại gắt gao ôm đùi Đinh Tử không. Buông tay, tiểu thư A, người mới nhiễm phong hàn. Đầu óc vốn hỗn độn không rõ, ngài bây giờ là bị chọc tức A tiểu thư. Ngàn vạn đừng xúc động A, phu nhân trên trời có linh thiêng cũng không. Muốn thấy ngươi tìm chết A tiểu thư đừng chết mà. Một màn biến đổi lớn này chẳng ai ngờ tới, Phương Di Nương, Mã Di Nương chờ người lại mừng thầm trong lòng, nếu Đinh Tử này chết thật Đinh Chí. Tiểu nhi kia cũng không phải để tùy ý các nàng xoa bóp sao. Nhưng mà Đinh Bằng cùng Vương Thị ngồi trên lại bị dọa sắc mặt trắng bệch. Chuyện Đinh Chí làm Phương Di Nương ngã qua lời nói vừa rồi bọn họ đã có một chút dao động, mặt khác một đống hạ nhân ở bên thế nhưng làm cho hai người phát sinh mâu thuẫn cũng thực sự không còn dùng được. Đinh Tử lúc này lại nói đến mẫu thân mình, hiện hộ quốc phủ lão thái quân. Được hoàng thượng thân phong nhị phẩm cáo mệnh phu nhân, sủng ái nhất là nữ nhi Vân Tề Nhu. Năm đó Vân Tề Nhu khó sinh mà, chết hộ quốc phủ liền có một chút bất mãn, nếu là bị người biết ngoại. Tôn tử, ngoại tôn nữ bà sủng ái chịu nhục hắn đường đường thị lang phủ. Nâng thiếp diệt trường từ cùng trường nữ, không chỉ hộ quốc phủ đến náo, còn bị ngự sử nói quan biết Đinh Bằng cũng sẽ chịu không nổi. Nếu là Đinh Tử chết, vị trí quan này của hắn cũng đừng mong làm, đến lúc đó có khả năng còn bị kiện. Hai người tâm dọa trong lòng bang bang nhảy không ngừng, không đợi bọn họ. Mở miệng, lại thấy Đinh Tử bên kia giãy giụa chớp mắt xông ra, liền hôn. Mê bất tỉnh, tử nhi, tỷ tỷ, đại tiểu thư, mau, mau lấy bài tử của ta thỉnh hoàng đại phu qua đây. Vương Thị ôm ngực, đang nhảy loạn, trên mặt cũng mang theo sợ hãi ít có, nhưng ngàn vạn. Không thể để cho tử nhi có việc bằng không bọn họ xong rồi. Cách chương.